chiếc nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 7, chương 4.1, góc truyện audio.com. Dận Lễ mặc áo choàng màu lam, trên eo đeo một vòng trang sức bằng vàng, trên đó có đeo một ngọc bội, tuy là cho hắn chỉ là thường dân, lại không thể che hết khí chất tôn quý. Cặp mắt chuyên chú nhìn phía trước không xa, tiểu cô nương tò mò nhìn ngắm tứ phía. Hôm nay hắn thay Tô Ngọa xin phép xong, nàng bị hắn ép buộc đến giữa trưa mới thôi, vì thế hắn mang theo nàng xuất môn ăn cơm cũng đi dạo. Dao Găm vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, như thế dễ dàng thỏa mãn nàng, nhưng lại làm cho hắn ngây ngốc nhìn Thiên Nhìn nàng sôi nổi, tươi cười ngọt ngào chưa từng biến mất. Cặp mắt bận rộn đông nhìn xem tây nhìn sang, hắn biết những năm gần đây nàng ở Tô gia chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới nàng có thể ở trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy vẫn như cũ bảo trì cá tính lạc quan cởi mở. Hắn muốn biết chính mình không chừng mực sủng ái yêu thương nàng sẽ hay không làm hư nàng, trọng yếu nhất là, nội tâm của hắn ở tận sâu trong lòng có tình cảm yêu thương cùng sủng nịch nồng đậm, muốn theo tâm ý của mình, cũng muốn xem bọn hắn trong lúc đó là do hắn nhất thời ham vui, hay là tình cảm đã tìm kiếm nhiều năm của hắn. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm mà thâm thúy, hai tay để ở sau người, ưu nhàn đi tới phía sau của nàng. Nếu ngươi thích ta sẽ mua cho ngươi. Bọn họ đang đứng ở trước một gian hàng này buôn bán những món đồ mà ai là nữ tử cũng đều rất thích, châm cài tóc ngọc trai đủ mọi chủng loại đa dạng, Tô Ngọa cảm thấy hứng thú chọn lựa. Dận Lễ vô cùng thân thiết vòng ôm lấy nàng. Không cần, ta chỉ là nhìn xem, dù sao bình thường đều phải làm việc cũng không dùng đến mấy thứ này. Nàng ngửi thấy hương thơm nam tính, toàn thân một trận tê dại, hai gò má hơi hơi hiện hồng. Hắn cầm lấy một châm cài bằng vàng điểm xuyến hồng ngọc thạch rũ xuống lay động, cài lên búi tóc của nàng, nổi bật lên khí chất thoát tục bất phàm của nàng, thập phần đẹp đẽ. Ân, thoạt nhìn rất xinh đẹp, thập phần thích hợp ngươi, liền mua. Lão bản, bao nhiêu tiền? Khách quan, ngươi thật sự là có mắt nhìn hàng, châm cài bằng vàng này nhưng là chất lượng tuyệt hảo, đeo trên đầu tiểu cô nương cũng muôn phần rạng rỡ, coi như 12 lượng bạc là tốt rồi. Cái gì, 12, chấm, Tô Ngọa trợn to hai mắt bộ dáng giống như bị dọa sợ, vội vàng thân thủ muốn lấy châm cài bằng vàng xuống. Dận Lễ nhanh ngăn lại nàng, thấp giọng trách mắng, ngươi muốn làm gì, ta không cần, mắc như vậy, một tháng tiền lương của ta cũng chưa tới 12 lượng, làm sao có thể lãng phí như vậy. Ta nói nhìn xem là tốt rồi, ngươi càng muốn mua. Nàng vội vàng giải thích còn muốn đem nó lấy xuống. Hắn để lại tay nàng, đem bạc giao cho trong tay lão bản. Châm cài bằng vàng này chúng ta mua, sau đó lôi kéo nàng rời đi. Với ta mà nói, chút bạc ấy không coi vào đâu, coi như làm lễ vật ta tặng cho ngươi, chẳng lẽ ta mua đồ tặng cho nữ nhân của mình, ngươi cũng muốn cự tuyệt. Nhìn hắn vẻ mặt kiên định, không cho cự tuyệt, Tô Ngọa đành phải ngậm miệng, nuốt vào lời nói kháng nghị, bất quá đáy lòng thập phần ngọt ngào, dù sao trừ bỏ giá quá đắt bên ngoài, nàng cảm nhận được tâm ý hắn đối với nàng, mà cũng đưa Dao Găm nàng trân trọng làm lễ vật đầu tiên, nàng phá lệ quý trọng. Dận Lễ nhìn nàng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, nhịn không được giơ lên khóe miệng, cầm tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói. Ta đói bụng, không bằng chúng ta đến tiểu lâu phía trước ăn cơm, được không? Ân, góc truyện audio.com. Nàng gật gật đầu, đi theo hắn cùng đi hướng tiểu lâu. Đây là tiểu lâu lớn nhất trong thành, giá đương nhiên không thấp, nếu không có tiền thì không cách nào tiến vào. Bọn họ vừa tiến vào tiểu lâu, tiểu nhị lanh lợi lập tức chạy đến trước mặt bọn họ cung kính tiếp đón. Tiểu nhị, chúng ta muốn chỗ ngồi thanh tĩnh. Tiểu nhị vừa thấy y phục trên người Dận Lễ, bộ dáng giàu sang uy quyền, cười đến tâu toét, lập tức dẫn bọn họ lầu 2 thanh nhã. Lúc này, có mấy khách nhân muốn xuống lầu. À, nhìn xem ai vậy? Như thế nào bộ dạng bình thường, cũng có thể đến tiểu lâu cao sang này. Cũng không sợ bẩn địa phương của người ta. Trong đó một nữ tử mặc cẩm y hoa phục 17, 18 tuổi không có hảo ý cất cao tạp âm kêu to. Dận Lễ hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử bộ dáng ẻo là kiểu cách bộ dạng mềm mại động lòng người, nhưng là đôi mắt để lộ ra cao ngạo kiêu kỳ, không khỏi sinh lòng chán ghét. Đại tỷ, Tô Ngọa không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ người trong nhà, hướng bên cạnh vừa thấy còn có đại ca, nhị ca của nàng, cùng với vài bạn bè, đều vẻ mặt căm hận nhìn nàng. Ai là đại tỷ của ngươi? Ít ở trong này làm thân, tiểu lâu cao sang như thế là nơi loại người hạ đẳng như ngươi có thể tới sao? Còn có, hiện tại là thời gian bắt đầu làm việc, ngươi dám nhàn hạ. Đại ca, Tô Dai Dai đột nhiên ôn nhu kêu một tiếng, nam tử bên người mặc hoa phục quay đầu nhìn về phía hắn. Ta nghĩ quy củ phường dệt chúng ta nên hảo hảo mà chỉnh đốn một phen. Một chiếc nương nho nhỏ cũng có thể đục nước béo cò, nhất định phải khấu trừ tiền lương của nàng. Ta đã xin phép rồi, cũng không có đục nước béo cò. Hơn nữa, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì ta đều nghe theo, các ngươi hưởng được lợi ích lớn, ta cũng không có hướng các ngươi đòi hỏi cái gì, hết thảy đều dựa vào cố gắng của ta kiếm được. Tô Ngọa lập tức phản bác, trên mặt Tô Dai Dai hiện lên một chút không được tự nhiên, lập tức nói một cách đương nhiên. Kia thì thế nào, bắt ngươi làm vài thứ, bất quá chính là cho ngươi báo đáp Tô gia chúng ta đối với ngươi dưỡng dục thu lưu, nếu không ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Chớ nói chi là yêu cầu này của chúng ta, ý tứ chính là, nếu như ngay cả mạng cũng bị mất nàng còn có thể làm được yêu cầu của bọn họ là vì phường dệt thảo bản vẽ không thêu cùng với dệt những tấm tơ lụa gấm nhiều màu sắc hoa văn sao? Ngươi, ta lười cùng loại người như ngươi nói chuyện, Tô Ngoại nhìn về phía Giận Lễ kéo cánh tay hắn. Ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta đi lên lầu. Tô Dài Dài thế này mới phát hiện nam nhân này tồn tại, ánh mắt phút chốc tỏa sáng, tràn ngập ý đồ nhìn hắn, đáy lòng khôn khéo tính toán, đồng thời sinh lòng nghi hoặc Tô Ngọa tại sao có thể có vận tốt như thế, có thể gặp được nam tử bề ngoài xuất sắc như thế, ăn mặc bất phàm lại khí thế tôn quý. Nàng chỉ vừa nhìn thấy, chỉ biết nam nhân này là một cực phẩm, nhịn không được tiến lên, ngăn trở đường đi của bọn họ, lộ ra lúm đồng tiền như hoa kiều mị nói. Vị công tử này, xem bộ dáng ngươi, hình như là người bên ngoài tới. Giận Lễ gặp qua không ít thiên kim tiểu thư giống nàng như vậy kiêu căng tùy hứng, bị chiều hư, đối với nàng không thể cảm thấy hứng thú thậm chí còn có chút chán ghét, vừa rồi nàng đối với ngoại hình dạng độc ác làm cho hắn nhìn lại sinh lòng phiền chán, cho nên cũng không cho nàng nhìn sắc mặt tốt, lạnh nhạt mở miệng. Góc chuyện audio.com, ta là người ở nơi nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Dai Dai luôn luôn tự cho mình rất cao, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Vị công tử này, ta là hảo tâm mới muốn nhắc nhở ngươi, Tô Ngọa bên cạnh ngươi là con gái riêng của một nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi cùng nàng cùng một chỗ, không chiếm được chỗ tốt gì, khuyên ngươi vẫn là mở to hai mắt thấy rõ ràng. Tô Dai Dai, ngươi muốn nói như thế nào ta cũng không để ý, nhưng ta không cho phép ngươi mắng mẹ ta biến thành như vậy, đều là Tô Phong Vân cùng mẹ ngươi Diệp Phượng Nghi tạo thành, nếu không phải Tô Phong Vân háo sắc hạ lưu, mẹ ta đã sớm gả cho người yêu thanh mai trúc mã của bà, cũng sẽ không sớm như vậy liền bị mẹ ngươi hại chết, Tô gia các ngươi sẽ có báo ứng. Tô Ngọa luôn luôn lạc quan yêu đời, vui vẻ với việc giúp đỡ người khác, nhưng là đối với người Tô gia không có ấn tượng tốt, Tô Dai Dai dám ở trước mặt mọi người nói mẹ nàng như vậy, nàng như thế nào cũng không chịu phục. Tô Dai Dai sắc mặt đỏ lên, muốn lớn tiếng cãi lại. Dai Dai, đừng tìm cái loại nữ nhân này tức giận. Tô Phú Tường cầm tay nàng, âm trầm lại không có hảo ý nhìn chằm chằm Tô Ngọa, lạnh lùng cảnh cáo. Ngọa, đừng tưởng rằng ngươi có thể thay chúng ta dệt ra những hoa văn trang trí đặc biệt, hoặc là có thể thảo ra bản vẽ họa tiết tinh xảo, cứ như vậy kiêu ngạo lại không biết tốt xấu, phải biết rằng Dai Dai thân phận cũng không phải là con gái riêng như ngươi mà hòng vượt mặt, ngươi tốt nhất an phận chút, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận. Như thế nào, Tô đại thiếu gia, ngươi là đang uy hiếp ta, muốn đem ta bán vào kỹ viện, hay là đem ta đưa cho lão già nào làm tiểu thiếp, phải không? Loại thủ đoạn không từ bỏ mọi cách này, cũng chỉ có Tô gia các ngươi mới làm ra được, nếu không chút tay nghề ấy của ta, cho các ngươi bức bách ta họ Tô ta còn khinh thường. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, nhìn ngươi qua lại với nam nhân thoạt nhìn phi phú tức quý lại không biết lai lịch này, liền làm ra bộ dạng không đem chúng ta xem ở đáy mắt, thật sự là không biết cảm thấy thẹn, cũng không sợ người ta là cùng ngươi chơi đùa, nói không chừng là dã nam nhân lừa gạt tình cảm, đến lúc đó bị gạt, nhưng đừng xấu hổ và giận dữ tự sát a, Tô Quý Thường là Tô gia nhị thiếu gia. Không giống đại ca của hắn cá tính âm trầm, tâm như đá thiết, luôn tính kế để đạt được lợi ích tốt nhất có thể đến người thân không nhận, hắn là thứ công tử quần áo lụa là ăn uống chơi gái thường xuyên, là đầu đường thượng cuồn cuộn rõ ràng hợp lý, quát tháo bắt mặt là hắn sở trường nhất, khi dễ phụ nữ đàng hoàng cũng là cường hạng của hắn, cho nên chỉ cần Tô gia cần dùng thủ đoạn bất chính làm mấy chuyện xấu thì đều là hắn ở trong bóng tối phụ trách hết thảy, ở bên ngoài sinh ý đều là Tô Phú Tường ở chuẩn bị. Tô Phong Vân phụ trách cùng quan viên cùng với các lộ nhân mã kết giao, cũng như lúc rảnh rỗi thì chỉ cần là cô nương hắn coi trọng tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn tận tình trà đạp lại vứt qua một bên, tùy ý dẫm đạp không thương tiếc. Tô Ngọa từ nhỏ đến lớn đã trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, đã sớm học được nén giận, không cùng bọn họ xung đột chính diện, bọn họ muốn nàng làm chuyện gì, nàng thuận theo làm xong, cũng bởi vì vậy, bọn họ mới chưa gây cho nàng nhiều phiền toái. Góc chuyện audio.com nhiều nhất chính là như hôm nay như vậy gặp phải trường hợp bị bọn họ dùng ngôn từ nhục nhã một phen, bởi vì bọn họ còn cần thủ nghệ của nàng, cho nên cho dù có lui tới hộ khách cùng bạn bè coi trọng nàng, cũng sẽ không đem nàng tặng người, dù sao bọn họ dựa vào nàng kiếm được lợi ích buôn bán là không nhỏ. Ngươi, Tô Ngọa muốn thay Giận Lễ nói chuyện, hắn cầm cánh tay của nàng, đem cái đầu nhỏ nhắn kéo vào trong lòng, dùng ánh mắt trấn an nàng, muốn nàng đem hết thảy giao cho hắn, sau đó ngẩng đầu, hai mắt sắc bén lại lạnh lùng. Chuyện ta với Ngọa, không nhọc các ngươi lo lắng, hiện tại chúng ta muốn lên lầu dùng bữa, nếu các vị không có việc gì, xin cho qua. Hắn phát ra khí thế không giận mà uy thật sự là quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn làm bọn họ kinh sợ. Tô Quý Tường là người đầu tiên không phục, nhảy dựng lên, hung tợn nói. Hảo, rất tốt, ngươi là tiểu tử nơi nào? Dám cả gan Tô Nhị gia ta đều uy hiếp, người khác sợ ngươi ta nhưng không có để ý ngươi, chúng ta chính là không cho các ngươi lên lầu dùng bữa thì như thế nào? Ngươi muốn chết sao? Giận Lễ giọng điệu đóng băng như xương, ánh mắt nếu có thể giết người Tô Quý Tường sớm ngã xuống đất mà chết. Tô Quý Tường ở Hắc Bạch hai nhà đều có quen biết, hạng người gì chưa thấy qua. Nhưng là giống Giận Lễ như vậy nghiêm nghị không thể mạo phạm, giống như làm trái ý tứ của hắn sẽ gặp được kết cục thê thảm, cũng là hắn chưa từng gặp qua, không tự chủ được từ nội tâm toát ra hàn khí, liên tiếp phát run. Hắn tự nhận là một tiểu bá vương, trời không sợ, đất không sợ, nay lại mặc danh kỳ diệu khuất phục nam nhân xa lạ này làm người ta phát lạnh dưới ánh mắt sắc lạnh, giống như nhìn thấy người chết, làm cho hắn cả người cực kỳ không thoải mái. Ngươi là ai, cư nhiên dám ở trên địa bàn Tô gia chúng ta làm loạn. Ta xem người muốn chết là ngươi. Ôi, không có người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tô Quý Thường toàn bộ đã bị chật vật đánh vào hạ bộ, kêu cha gọi mẹ. Như thế quỷ dị lại ra tay nhanh chóng, hiển nhiên là xuất từ nam tử bên cạnh Tô Ngọa gây nên, ở đây mọi người thoáng chốc sắc mặt đại biến. Tô Phú Tường nhìn về phía nàng, ngữ điệu mang tính uy hiếp nói. Ngươi dám cùng nam nhân lêu lổng, ta sẽ đem chuyện này nói cho cha, ngươi thức thời tốt nhất nhanh chút cùng hắn kết thúc, nếu không đến lúc đó không chỉ hắn có việc mà ngay cả ngươi một lòng muốn bảo hộ Tề Tiểu Hỷ đều đừng nghĩ sống an ổn. Hắn so với đệ đệ thông minh hơn, lòng dạ biết rõ nam nhân xa lạ này không bình thường, quyết định không cùng hắn cương đối cương, dù sao hắn đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh đệ đệ chịu thiệt, thân thủ đầy muội muội đang ngây ngốc ý bảo nàng đi nâng đệ đệ, tiếp theo lấy ánh mắt âm trầm tính kế không có hảo ý nhìn Giận Lễ cùng Tô Ngọa liếc mắt một cái, lập tức cùng nhóm bạn bè cùng nhau rời đi. Cách chương.